Trấn Yêu Viện Bảo tàng. Chương 303 truyền thuyết cùng lịch sử tổng biết lấy người đoán trước không kịp phương thức giao thoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vệ Uyên mang theo một tia cảnh giác nhìn chăm chú những cái kia tiềm ẩn tại dưới biển sâu sinh linh dần dần hướng hắn tới gần nhân ngư, biển sâu Siren, ngư nhân. Dụ hoặc dũng sĩ lao tới tử vong Siren. Đương nhiên, Vệ Uyên trong mắt bọn hắn có mặt khác truyền thuyết cùng danh tử. Giao nhân, tại phương Tây siêu phàm thế giới trong truyền thuyết, Siren dạng này nữ yêu, đại biểu cho chính là hải dương băng lãnh vô tình một mặt, các nàng không có tình cảm chút nào, mà tại phương Đông trong truyền thuyết, những thứ này giao nhân chân tình thực lòng nước mắt rơi xuống liền sẽ biến thành thượng đẳng nhất chân châu. Trong hắc ám có nặng nề thanh âm truyền đến, xin hỏi, là đại tần Thiết Ưng Duệ Sĩ hậu nhân sao? Dưới biển sâu dâng lên quang đoàn, Vệ Uyên nhìn thấy những cái kia giao nhân tộc cầm đầu là một tên hùng tráng khôi ngô giống đực giao nhân, đương nhiên, bộ tộc này nữ tính cực kỳ nhu mỹ, nam tính thì là tương đương không dễ nhìn, Vệ Uyên một mực hoài nghi, đây chính là phương Tây không nhìn thẳng những thứ này giống đực nhân ngư tồn tại trong mắt chỉ nhìn chằm chằm nữ yêu nguyên nhân. Vệ Uyên chậm âm thanh hồi đáp, há viết không có quần áo cùng từ đồng bào, hắc băng đài, Vệ Uyên, các ngươi là lúc trước cái kia một nhánh đông hải giao nhân tộc con cháu. Nhìn thấy cái kia vỗ cánh Thiết Ưng, nghe được bị khắc lục tại trên ngọc thạch tước định vây quanh giao nhân tộc nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cũng có không dám tin, không nghĩ tới, xa cách hơn 2.000 năm, cái kia cơ hồ đã bị xem như truyền thuyết cố sự thế mà lại còn có tiếp theo đoạn. Năm đó tần thống nhất thần châu, phái hắc băng đài cùng phương sĩ từ phất cùng đi đảo anh đào. Trên đường Thiết Ưng Duệ Sĩ vốn định giết giao nhân nấu luyện nhân ngư cao, nhưng là tần triều Duệ Sĩ có thể đối chiến trên sân địch nhân thống hạ sát thủ, không chút lưu tình, nhưng là rất ít đối với bình dân xuất thủ thủy hoàng đế bệ hạ thậm chí liền sáu nước di quý đều chưa từng chu sát. Nguyên nói xuất lĩnh là chiến trường chém giết Duệ Sĩ cũng không phải là hắc băng đài mặt khác một mạch. Cho nên có chút không nhịn xuống tay sống sờ sờ đem dạng này có hình người sinh linh nấu luyện thành dược cao. Cuối cùng lựa chọn thả bọn họ một con đường sống, ngược lại đi chu sát trong biển yêu vật lấy nó huyết dịch cao son, nấu luyện thành dầu thắp đồng dạng có thể thiêu đốt dài đằng đẵng thời gian, thuận tiện nhắc nhở giao nhân nhất tộc rời xa Đông Hải một chỗ, mà năm đó từ phất từng thừa cơ để Uyên cùng giao nhân tộc thủ lĩnh ký kết ước định. Thả những thứ này giao nhân tộc rời khỏi, nhưng là giao nhân tộc cũng phải trả một cái nhân tình. Mà ân tình này chỉ hướng mục tiêu là Uyên, Vệ Uyên đã không biết từ phất lúc trước đến cùng là gì đó mục đích. Là vì để Uyên buông lòng cảnh giác, hay là nói, là về sau chính mình bố trí. Chuyện năm đó đã qua quá lâu, chí ít không có bị năm tháng ăn mòn từ phúc, là một cái cũng đủ lớn gan cuồng vọng, mưu kế hơn người, mà lại để người rất khó coi phá nam nhân, năm tháng đối với nhân loại đến nói, luôn luôn cực đoan tàn nhẫn vô tình, không phải là trầm luân tại thống khổ chính là biết trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua từng chút mất đi chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Mà Vệ Uyên nếu như không phải là nhìn thấy năm đó giao nhân tộc lối kiến trúc cũng rất khó nhớ tới chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ hắn cũng rất khó lấy xác nhận giao nhân tộc phải chăng còn nhớ kỹ năm đó ước định. Cái kia giao nhân tộc thủ lĩnh có chút thi lễ, nhẹ nhàng thở ra kiểm tra dưới ngọc long bội, không dám tin nói. Đây là, tín vật sao, xem ra đúng là lúc trước vị kiêu huyên tướng quân hậu nhân, hơn 2.000 năm, thật tìm tới a, xin tha thứ, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tại chiến loạn thần châu đại địa, một cái ước định còn có thể lưu truyền lâu như vậy, thực tế là để giao nhân tộc khó có thể tưởng tượng. Như vậy, dựa theo ước định chúng ta có thể thỏa mãn ngài một cái yêu cầu. Giao nhân tộc nam tử bẻ bẻ cổ, nói. Vô luận là muốn tài bảo còn là nói chân châu chúng ta đều có thể đáp ứng, đáy biển mai táng rất nhiều phương Tây Man tộc thuyền, bên trong có thật nhiều vàng bạc tài bảo, những vật này đối với chúng ta giá trị rất nhỏ, ngài có thể thỏa thích lấy đi. Hắn nhìn một chút Vệ Uyên thân thể, cùng không có mấy cái túi quần áo, phóng khoáng nói. Ngài cứ việc đi lấy, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Vậy ta khả năng có thể đem ngươi chuyển hết, phương diện này thần thông ta có thể nói ta so lão sư ta đều lợi hại. Vệ Uyên lắc đầu, nói, ta không phải là muốn cái này, không phải là muốn cái này, cái kia còn có thể có gì đó. Tửu sắc tài vận, nam nhân đều ưa thích, giao nhân tộc nam tử giật mình, ánh mắt đầu tiên là từ Vệ Uyên trên gương mặt trẻ trung đảo qua đi, như có điều suy nghĩ. Sau đó rơi vào chung quanh thiên kiều bách mị giao nhân tộc nữ tử trên thân, chần chờ nói. Không, ngạch cái này, ngươi là Uyên tướng quân hậu nhân, ta biết hiện tại thời đại này nhân tộc rất khai phóng, cho nên yêu cầu của ngươi chúng ta cũng không phải không thể lý giải, nhưng là khụ, vượt qua chủng tộc sự tình, đối với chúng ta giao nhân tộc đến nói, ít nhiều có chút là lúc còn sớm. Còn là nói nhân tộc nơi đó, loại tình huống này không cần đi xem một chút bác sĩ sao? cục đáng chết Andersen, năm đó liền không nên để hắn còn sống trở về, tương tư đơn phương liền đủ rồi, loạn truyền bá cái quái gì. Giao nhân tộc thủ lĩnh dùng giao nhân từ địa phương thầm mắng một câu, sau đó ho khan dưới, mặt mũi tràn đầy vì tốt cho ngươi biểu lộ thuyết phục hắn nói. Tổ tiên của ngươi Uyên tướng quân là cái vô tâm nhi nữ tình trường, một lòng vì Đại Tần lãnh khốc tướng soái. Qua tuổi 20 còn không có hôn phối, ta cảm thấy ngươi cần phải học tập một chút hắn. Vệ Uyên khóe miệng co quắp dưới, đáy lòng đột nhiên hiện lên một loại làm đầu cá thiêu sắt nhỏ mãnh liệt xúc động, trong lòng yên lặng thì thầm chính mình thả, nói. Cũng không phải cái này, hắn chỉ phía trên cổ, nói. Ta muốn một loại phương pháp có thể hất ra cái này hung cầm. Thần tốc độ rất nhanh, giao nhân tộc thủ lĩnh bừng tỉnh hiểu ra, nói. Nguyên lai dạng này, ngươi nói sớm a, cái này hùng tráng nam tử xoa cằm, nói. Có hai cái phương pháp, cái thứ nhất là chúng ta có thể gọi đến bầy cá, dựa vào bầy cá đến mang lấy ngươi nhanh chóng du động, bất quá ta nhìn ngươi tựa hồ cũng không cần phương pháp như vậy, vậy cũng chỉ có phương pháp thứ hai. Hắn nói, ta biết có một chỗ có một chiếc thuyền, nhất định có thể hất ra thần, chỉ ít ở trong biển. Vệ Uyên sơ lược làm suy nghĩ, dù sao muốn chờ vô chi kỳ, không ngại liền theo những thứ này Đông Hải giao nhân tộc hướng nơi càng xa xôi hơn du động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy được Vệ Uyên phương vị có thể gắt gao đuổi theo hắn, cái này khiến Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra chỉ ít thực tế không được kìm nén một hơi giống như cũng có thể đem cổ dẫn qua, chẳng qua nếu như có thuyền chỉ có thể hất ra cổ, hắn cũng không phải không thể thử một lần. Các ngươi rời khỏi Đông Hải về sau, một mực tại chỗ này sao? Vệ Uyên thuận miệng hỏi thăm, một vị xinh xắn thiếu nữ vung vẩy cái đuôi, nói. Đương nhiên không được, là từ phân ra a, hơn 2000 năm chúng ta giao nhân tộc cùng nhân loại tuổi thọ không sai biệt lắm, thời gian lâu như vậy bên trong, có chút tộc nhân liền đi phương Tây, phương Bắc thật lâu không có liên hệ. Giao nhân rời khỏi Đông Hải gần biển là thời đại thần thoại những năm cuối, đến nỗi phân tán ra sinh ra chi mạch vậy rất có thể là rất nhiều nữ yêu khởi nguyên truyền thuyết. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn phát hiện chính mình thế mà lần nữa tới đã đến châu Úc phụ cận, cúi đầu xuống, nhìn thấy tại đáy biển một tòa thật to trang nghiêm miếu thờ, sau đó, nhìn thấy phía trên lại có một con rắn to lớn tượng đá, có chuột túi đầu, cá sấu răng, cá đuôi, lông vũ mà thôi, trường xà thân thể cự xà. Mà phía dưới có một nhóm thể triện văn tự, Vệ Uyên kinh ngạc chậm rãi niệm đi ra, Đại Minh Tuyên Đức Dương Oai Trấn Tà Yêu tại này, đây là, giao nhân tộc thủ lĩnh hồi ức nói. Đây là hơn 600 năm trước sự tình chúng ta giao nhân tộc trong lịch sử viết lúc kia tại lúc ấy Đại Minh Hoàng đế Chu Thiêu mệnh lệnh dưới Yến Vương Chu Lệ dưới quyền một tên là Trịnh Hòa nội giam, phụng mệnh viễn chinh hải ngoại, cũng chính là Chu Lệ cùng Chu Thiêu quan hệ rất tốt, bằng không cũng không tới phiên hắn. Tóm lại lúc ấy cái này một cái bản thể là Hồng Xà Thổ Dân Thần cùng Trịnh Hòa phát sinh xung đột. Bị trấn áp về sau, biến thành tượng đá Trịnh Hòa bọn hắn điều động một chiếc thuyền, phía trên là xuất thân Miêu Cương các chiến sĩ, đem cái này một cái ma thần tận khả năng đưa đến khoảng cách Thần Châu nơi xa nhất, thế là liền đưa đến nơi này, trấn áp tại phía dưới, Thần Châu thuyền cũng bị sóng biển đổ nhào, bọn hắn chỉ có thể tại hoàn thành cuối cùng mệnh lệnh về sau, ở lại nơi này. Giống như nơi này người địa phương bên trong còn lẫn vào một bộ phận Miêu Cương huyết mạch, bởi vì ngôn ngữ không thông, Hồng Xà truyền thuyết liền có thêm không ít. Được rồi, đã đến. Vệ Uyên hộ tống giao nhân hướng xuống, vượt qua một tầng quen thuộc nhưng lại xa lạ kết giới, đến một chỗ phong ấn, nhìn thấy phong ấn lại đồ vật, Vệ Uyên trong lòng cũng nhịn không được hiện lên tán thưởng cùng cảm khái cảm xúc, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh kia là nguyên một tòa trầm luân to lớn lại bao la hùng vĩ thành phố, thần điện, phòng ốc, đường đi, bao trùm lấy rong biển tảo biển, lại như cũ cho người một cỗ đến từ xa xôi cổ đại mênh mông cảm giác. Vệ Uyên nói, nơi này là, giao nhân tộc gãi đầu một cái, nói. Là chúng ta bí địa, chúng ta tốn 2000 năm tìm tới nơi này, phá giải một bộ phận phía ngoài phong ấn, bên trong liền vào không được, chính là cường đại nhất chiến sĩ còn không thể nào vào được, bất quá chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bên trong đúng là có một chiếc thuyền. À, đúng, trên tấm bia đá có ghi, nơi này gọi là Limeria. Vệ Uyên hơi biến sắc mặt, chậm chậm thở ra một hơi. Hắn theo bản năng cơ hồ nắm chặt lại kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết nơi này là địa phương nào, cũng biết mới vừa loại kia quen thuộc lại cảm giác xa lạ là gì đó. Limeria, cùng Atlantis kỳ danh, mai táng tại thời đại thần thoại tứ đại văn minh một trong. Bị vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hồng thủy bao phủ trầm luân tại biển cả. Lại được xưng là mạc, hoặc là mạc đơ lần mạc, nhưng là vô luận là Limeria, còn là những thứ này cái khác xưng hô kỳ thật đều chỉ hướng cùng một nơi tiền sử siêu văn minh đản sinh cái nôi. Cùng Atlantis nổi danh thời đại thần thoại thành phố, cùng vườn địa đàng, Như vậy cái kia một chiếc thuyền, Noe, S.A., Vệ Uyên khóe miệng co quắp xuống bên cạnh giao nhân tộc còn tại líu lo không ngừng, nói. Đáng tiếc còn có một chiếc cùng thành phố đồng dạng lớn thuyền, kết quả mục nát, hiện tại liền chỉ có thể nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, ai cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, chúng ta vẫn muốn đánh vỡ phong ấn, nhưng chính là mở không ra, cái này phong ấn quá phiền phức. Không, bất kể như thế nào, các ngươi có thể đem phong ấn ăn mòn đến một bước này, đã đầy đủ lợi hại. Lại nhìn không lên, đây đối với phương Tây thần hệ đến nói cũng là thánh địa đồng dạng địa phương, vị kia giao nhân tộc thành viên giang tay ra, nói. Ngài nhìn ngài có thể phá giải sao? Phá vỡ lời nói thuyền này chính là ngài. Vệ Uyên vươn tay, vuốt ve một cái khác thần hệ phong ấn. Phức tạp, cực đoan phức tạp, cho hắn một đoạn thời gian, có thể dùng phù lục cưỡng ép phá vỡ một bộ phận. Nhưng là hiện tại thời gian không đủ, xem ra chỉ có thể dùng lựa chọn thứ hai, biển sâu thi chảy. Vệ Uyên thu về bàn tay, lắc đầu, nói. Rất phức tạp, không giải được. Những cái kia giao nhân tộc cũng có chút tiếc nuối, mà vừa lúc này, Vệ Uyên đáy lòng xuất hiện một tia gợn sóng, có âm thanh lấy nhập mộng chi pháp truyền lại phương thức xuất hiện tại Vệ Uyên trong tai, là vô chi kỳ cảm xúc ẩn ẩn có chút nổi giận cùng biệt khuất. Giao nhân tộc thủ lĩnh nói, xem ra ngài cũng không có cách nào phá vỡ phong ấn. Bất quá không có quan hệ, chúng ta có thể cho ngươi đưa tới đáy biển tốc độ nhanh nhất hung thú, cần phải. Vệ Uyên vươn tay, nói, ngừng một chút, giao nhân thủ lĩnh mới nói ra còn lại. Cũng có thể đuổi tới. Ách, ngài nói cái gì? Ngươi không phải không biện pháp phá vỡ sao? Là không có cách nào giải khai. Vệ Uyên, chậm rãi nói, hắn ngước mắt, hai con ngươi chậm rãi tràn lan ra rực rỡ màu vàng, nhếch miệng cười một tiếng. Mà không phải không có cách nào phá vỡ. À, giao nhân tộc thủ lĩnh ngây người, sau đó nhìn thấy nam tử kia đưa tay năm ngón tay một nắm, bỗng nhiên xuất hiện một cái thuần túy từ dòng nước tạo thành côn bồng, tại giao nhân cằn cỗi đại não đánh giá ra phá vỡ và mở ra hai cái này từ tại ngữ pháp bên trên khác biệt phía trước, căn này to lớn côn bồng đã bỗng nhiên xoay tròn một tuần, sau đó lấy một loại nổi giận phương thức đập ầm ầm tại cái kia thời đại thần thoại phong ấn phía trên. Vô chi kỳ lục soát quần tinh yêu cầu cao bắt đầu, đỉnh cấp đại thần chuyên môn thế là thần kéo ra trò chơi. Rõ ràng thần bị ngược, tại Đông Hải ước định cẩn thận địa phương, lão đạo nhân vững vàng ngồi ngay ngắn, hai con ngươi híp, râu tóc bạc trắng, tay áo theo gió biển vững vàng lắc lư, có một cỗ nói không nên lời thế ngoại cao nhân cảm giác, bên cạnh giỏ trúc bên trong, đã sớm thả tràn đầy một cái sọt cá còn tại nhảy nhót tưng bừng. Lão đạo nhân nhấp lên can, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một đầu nhảy nhót tưng bừng cá ngừ vây xanh. Rất được, lão nhân thần sắc bình thản, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, không cần ngôn ngữ. Đem đầu này cá bỏ vào thi triển hồ thiên chi pháp giỏ trúc bên trong. Một đầu cá ngừ ca, ly một chút biến cùng ngón tay nhỏ lớn như vậy, sau đó lại lần nữa ném can. Tại một vùng biển này, câu lên dạng này chân quý loài cá, đây cơ hồ đã là đỉnh tiêm câu cá biển, khách đều theo không kịp câu cá thủ đoạn. Mà tại dưới mặt biển. Utango núi long hổ số một, một cái móng vuốt nắm lỗ mũi, một cái móng vuốt khuấy động nước biển hướng xuống lặn sâu bắt cá. Sau đó đem nắm chắc cá đặt ở lưỡi câu bên trên. Một trương mặt mèo tràn đầy biệt khuất, nó ló đầu ra đến, há mồm thở dốc dơ lên móng vuốt kháng nghị nói. Ta có thể trực tiếp bắt đến trong giỏ cá. Trương Nhược Tố trầm tư chân thành nói. Nhưng là như thế thể nghiệm cảm quá kém. Cái gì đồ chơi? Utango miệng co lại phản kháng nói. Ta là mèo, ngươi làm sao có thể để mèo đi bơi lội? Trương Nhược Tố nghĩa chính từ nghiêm nói. Có thể ngươi rõ ràng là chó. À, ngươi có chứng cứ gì? Sơn Hải Kinh đều viết. Ngươi gọi thiên cầu, ngươi, núi long hổ số một khóc không ra nước mắt. Mà lúc này đây, Trương Nhược Tố run lên cần câu, nói khẽ. Xem ra cuối cùng mắc câu. Utango sừng sốt, gì đó mắc câu rồi. Mà lúc này đây, Vệ Uyên đứng tại hư hư thực thực Noe. Ad ác nguyên hình đồ vật bên trên, phi tốc tiến lên. Trên mặt biển, có truyền thuyết tính gia trì phương Tây thần hệ chi vật lại tăng thêm vô chi kỳ phụ trợ cuối cùng so với không am hiểu mặt biển chiến đấu của tốc độ di chuyển càng nhanh, rất nhanh, Vệ Uyên đã xa xa nhìn thấy trên biển đông lão nhân. Lão nhân ngồi ngay ngắn trên mặt biển, trong tay cần câu khẽ động. Đêm khuya bầu trời, bỗng nhiên đè thấp, cách trương.